vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỗ này vẫn còn một vấn đề rất quan trọng, đó chính là những người ở đấy. Có người bị khiếu nại 2 lần, có người bị khiếu nại 3 lần, cũng có người đã bị khiếu nại 4 lần. Những người bị khiếu nại 2 lần vẫn còn may, tệ nhất cũng chỉ vừa chạm vào ranh giới, chỉ cần duy trì trong 3 lần, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng những người bị báo cáo 4 lần thì không chắc chắn. Cô kể lại cho mọi người nghe những gì Phùng Ngọc Linh đã nói với cô. Trọng điểm là số lần bị báo cáo ở bộ phận hành chính. 3 lần bị trừ điểm thành tích, 5 lần sẽ bị sa thải. Nhưng đó là đối với nhân viên chính thức. Còn đối với những thực tập sinh như bọn họ, có lẽ sẽ càng hà khắc hơn. Tuy rằng thật sự vẫn còn giới hạn là 5 lần. Nhưng có ai không biết quái đàm vô cùng tàn nhẫn, chỉ cố gắng hết sức thu hẹp không gian sinh tồn của bọn họ. Sao có thể thả cho bọn họ một con ngựa? Nếu thật sự trong quái đàm này bị khiếu nại 3 lần sẽ không thể thông qua kỳ thực tập. Điều đó có nghĩa bọn họ đã nhận được lệnh tử hình. Điều này sao có thể không khiến người khác tuyệt vọng chứ? Tô Dung chưa bao giờ dám coi thường nhân tính. Hoặc nên nói bản thân cô đã rất nhiều lần tự mình trải nghiệm sự ghê tởm đáng khinh của nhân tính. Dưới tình huống bản thân không còn chút hy vọng sống nào. Không phải tất cả mọi người đều có thể bình tĩnh chấp nhận. Trong lúc này, có những người sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm con đường mới. Cũng có những người cố gắng hết sức chặt đứt đường sống của người khác. Trong quái đàm này, muốn quấy rối người khác thật sự không phải vấn đề khó. Ít nhất Tô Dung chỉ cần tùy tiện suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra rất nhiều cách. Trước khi người khác tiếp nhận điện thoại thì cướp microphone. Sau khi ăn xong thì trở về đầu tiên không cho mọi người vào văn phòng. Chủ động tìm quản lý yêu cầu cho toàn bộ nhân viên tăng ca. Đây cũng chỉ là những phương pháp bên ngoài. Nếu có người muốn âm thầm giở một ít thủ đoạn, vậy chắc chắn càng khiến người khác khó lòng đề phòng. Muốn hại một người thật sự quá dễ dàng. Chính bởi vì như thế, nên Tô Dung quyết định sẽ không tùy tiện lộ ra chuyện bị khiếu nại 3 lần chính là giới hạn. Tô Dung vẫn có chút lòng tốt, nhưng không nhiều, ít nhất cũng không nhiều đến mức khiến cô lấy mạng sống của mình ra để đánh cược với lương tâm của người khác. Những gì nên nói thì vẫn nói. Theo cô đánh giá, nếu cô không nói chuyện này ra, có lẽ gần 90, những người ở đây sẽ thua tại cái hố này. Tô Dung suy nghĩ thêm một chút nên nói như thế nào rồi đứng dậy. À, tôi có một phát hiện mới. Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn về phía cô. Có được manh mối thì không thể không nghe. Đặc biệt, chắc chắn Tô Dung sẽ không nói dối. Nếu bị khiếu nại nhiều lần có thể gia tăng sự ô nhiễm. Tốt nhất là mọi người nên bị khiếu nại ít một chút. Đây chính là lý do mà Tô Dung nghĩ ra. Trong một quái đàm không có cách giảm bớt sự ô nhiễm. Ý nghĩa của việc gia tăng ô nhiễm chính là bước thêm một bước gần với cái chết. Chỉ cần những người khác tin điều này, nếu không đến mức bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không nếm thử một lần nữa ăn ghê xong lời cô nói. Có 2 người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bọn họ chính là áo lông xám và đồng đội của anh ta. Bởi vì điểm của 2 người bọn họ đều vượt quá 150. Cho nên lúc ấy vì muốn nghiệm chứng lời nói của Tô Dung về đồ hộp, nên đã trực tiếp khiến bản thân bị khiếu nại 2 lần. Cộng với số lượng ngày hôm trước, bọn họ đã bị khiếu nại 4 lần. Nếu bị khiếu nại quá số lần sẽ gia tăng ô nhiễm. Vậy hiện tại có phải bọn họ đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng? Bởi vì những người khác không bị khiếu nại quá nhiều lần, cho nên vẫn còn bình tĩnh. Sau khi tỏ vẻ biết ơn với Tô Dung từ tận đáy lòng, liền tiếp tục vội vàng làm việc của mình. Đây chính là hiệu quả mà Tô Dung mong muốn. Cô chỉ muốn cảnh tỉnh mọi người, nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong bộ phận chăm sóc khách hàng. Một khi lòng người rối loạn, hai ngày sau sẽ không dễ chịu. Có thể nói dối với những người khác, nhưng đối với đồng đội của mình thì không cần phải thế. Thừa dịp mọi người ở bộ phận chăm sóc khách hàng bận rộn làm việc, Tô Dung nhỏ giọng nói sự thật cho bà Hoa nghe. Bà Hoa đột nhiên biết được sự thật cũng rất kinh ngạc. Sau đó lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao lúc nãy Tô Dung lại nói dối. Bà ấy không thể không cảm thán, tuy rằng tuổi tác của Tô Dung không lớn, nhưng cách cư xử lại rất trưởng thành. Nếu là người bình thường, khi nhận được tin tức này có lẽ sẽ trực tiếp nói ra ngoài hoặc lựa chọn ngậm miệng không nói. Nhưng Tô Dung lại đồng ý giữ gìn chính nghĩa dưới tiền đề bảo vệ được an toàn của bản thân. Thật sự rất khó có được. Bà ấy gật đầu, phân tích, nếu đúng là như vậy, vậy xem ra quy tắc thông quan đó thật sự là sai. Nhưng sai vì quy tắc bị viết thiếu hay vốn dĩ bản thân nó đã sai hoàn toàn? Cháu cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tô Dung trả lời, nếu bản thân quy tắc đã sai, vậy chứng minh khi đạt từ 100 điểm trở lên là không thể thông quan. Nếu quy tắc này đang thiếu một chút điều kiện, vậy chứng minh khi đạt từ 100 điểm trở lên là đúng, chẳng qua có khả năng còn cần số lần bị khiếu nại không vượt quá 3-5 lần và những thứ khác. Nhưng cho dù là loại nào, công cụ nhắc nhở ô nhiễm đều thể hiện màu đỏ, cho nên Tô Dung chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình để suy đoán. Tuy nhiên trước mắt cô và bà Hoa đều nhất trí cho rằng quy tắc này sai, chứ không phải bị khuyết thiếu điều kiện. Vẫn là câu nói cũ, tất cả quái đàm quy tắc đều muốn bọn họ nâng cao điểm số. Như vậy có lẽ điểm cao cũng không phải một chuyện tốt. Cách chương.